Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi bị phong tỏa, sư phụ bị thương, ta chỉ có thể đưa ông ấy về Xuân Sơn Lâu lần nữa. Ta muốn băng bó vết thương cho ông ấy, nhưng ông ấy không cho, còn tức giận hỏi ta vì sao lại cản ông ấy. Ta biết ông ấy vốn có thể ra tay ở Xuân Sơn Lâu, như vậy càng dễ hành thích hơn. Nhưng ông ấy sợ liên lụy đến Xuân Sơn Lâu nên thay y phục của Ngưu Tam, mạo hiểm ra tay trên đường Tuyên Vương trở về. Bốn món ăn đó là tình nghĩa đối với ta, giống như năm đó nói với ta đừng tìm ông ấy. Nhưng lần này không được, ta đã không còn ấn tượng với cha mẹ nữa. Mấy tháng ở Giang Nam, mặc dù sư phụ lạnh lùng như mưa nhưng lại khiến ta cảm nhận được yêu thương đã lâu không có. Ta nghiêm túc nói với ông ấy, sư phụ, Tuyên Vương cũng là kẻ thù của con, có thù cùng báo. Ông ấy không kinh ngạc, chỉ thở dài một hơi. Ông ấy đã nghe lén được chuyện Tuyên Vương muốn đưa ta đi vào ngày mai. Đã là báo thù cũng là vì ta, cho nên tối nay nhất định ông ấy phải ra tay. Ta nghi ngờ vừa rồi Tuyên Vương bảo thuộc hạ G, I, E, C ông ấy ngay, thậm chí không giữ hơi tàn, không hỏi lý do và đồng bọn. Xem ra Tuyên Vương đã biết sư phụ là ai. Ta hỏi sư phụ, rốt cuộc ông ấy có địa vị gì? Kết thù với Tuyên Vương ra sao? Tống Sơn, mau về nhà đi, mau lên, về nhà. Ta mở cửa sổ ra, đi vào phòng Tống Sơn. Phòng của hắn đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có ai cả. Ta không biết lối đi này có mở ra đến khi hắn trở về không. Dù sao Tuyên Vương đang phái người bắt thích khách, chẳng mấy chốc sẽ có quan sai đến cửa. Có người đá cánh cửa phòng ta văng ra ngoài. Ánh mắt ta tối sầm lại, lối đi biến mất. Tuyên Vương ra lệnh truy lùng thích khách toàn thành. Người lục soát đã đến Xuân Sơn Lâu. Ở nơi hẻo lánh, hễ chỗ nào có thể núp đều phải lục soát. Cho dù nam nữ, chỉ cần là người trưởng thành đều phải cởi y phục kiểm tra. Hễ trên người có vết thương mới đều bị đưa đi. Cuối cùng bọn chúng tìm được sư phụ. Tay chân của sư phụ bị buộc chặt, một đám người kéo ông vào bóng đêm mờ mịt. Xuân Sơn Lâu chứa chấp thích khách nên bị phong tỏa. Tất cả mọi người bị kiểm tra. Ta bị giam trong phòng của mình. Có mấy người chẵn giữ cửa sổ và cửa. Bọn họ cảnh cáo ta đừng lên làm loạn. Ta không làm loạn, nhưng ta không phạm pháp. Ta ăn cơm xong có thể đi đúng không? Bốn món ăn của sư phụ làm còn đặt trên bàn ta. Ta lấy một chân vịt sốt tương, ăn say sưa ngon lành. Ta còn phải nghiêm túc ăn từng món. Nhớ kỹ mùi này, sau này có thể không ăn được nữa. Thị vệ đứng trong sương phòng nhìn một mình ta ăn hết bàn thức ăn. Bọn chúng cười ta quỷ đói, chờ đầu thai đi. Ta không uống rượu, chợt say ngã xuống bàn gỗ hoa lê bát giác. Trước mặt mơ hồ, ta đã quen thuộc cảm giác mờ mịt bị cuốn vào lỗ đen này. Từng thị vệ trước mặt biến mất trong ánh sáng. Ta liên tục rơi lệ. Ta biết khi ta mở mắt ra lần nữa sẽ là một ngày mới. Chắc chắn Tống Sơn đã nhìn thấy mẩu giấy ta để lại. Vào năm Khánh Ninh thứ 40, Ngưu Tam ở Xuân Phong Lâu bị đưa đi. Từ đó, trong 3 năm Xuân Sơn Lâu chưa từng có đầu bếp Ngưu Tam. Ông ấy không cần hành thích vào đêm nay, không cần bị bắt đi G, I, E, C chết. Ông ấy có thể đường đường chính chính tìm Tuyên Vương báo thủ sớm mấy năm. Vì bản thân, vì người nhà, cũng vì Hoàng hậu và Thái tử rửa oan. Tử lao u ám ẩm ướt, không có cánh cửa sổ nào. Nhưng nhẫn của ta dẫn đến cửa sổ mùa xuân, xanh biếc lóa mắt, đầy sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa chờ đến Tuyên Vương lấy đi bất kỳ bộ phận nào trên người ta, chỉ nghe tiếng cai ngục khẽ nói nhỏ. Dường như Tuyên Vương điên rồi, trong lòng ta vẫn ung dung. Cái gì mà hình như, chắc chắn hắn ta điên rồi. Hôm đó ở trong phòng, hắn ta hạ độc bản thân, dùng để vu oan ta không ngờ đến. Nhưng hắn ta không ngờ ta thật sự hạ độc hắn ta. Tính cách có thù tất báo của ta không kém bao nhiêu. Cho dù cuối cùng Tống Sơn không thể thoát án tử ở năm Khánh Ninh thứ 40 thì ta cũng sẽ không để Tuyên Vương sống tốt. Tuyên Vương là kẻ điên, Tịnh An là hòa thượng, hai đứa con trai, cho dù thế nào thì hoàng đế cũng sẽ chọn đứa sau. Cho nên, dù cuối cùng ta không thể đưa Tống Sơn thoát khỏi lồng giam C, H, E, T chóc thì ta cũng phải báo thù cho hắn, để Tuyên Vương chôn cùng. Mà giờ phút này ta phải cảm ơn hắn ta hạ độc hoàng tử. Là chính hắn ta mở miệng xá tội C, H, E, T cho ta. Trong lòng ta vui như chim bay. Ta muốn chậm rãi chờ hoa nở trong góc lông này. Mùa xuân nhào về phía ta, ta ngủ ở Tử Lao mấy đêm, sau khi tỉnh lại đã về đến Xuân Sơn Lâu. Ánh nắng lóa mắt, dường như ta chỉ ngủ lấy sức, Tuyên Vương và Tử Lao đều chỉ là giấc mộng. Ta đẩy cửa sổ ra, là Xuân Sắc kiều diễm và Tống Sơn tóc rối như tổ quả. Chúng ta nhìn nhau, cười thâm tình. Tống Sơn nói hắn thấy lời nhắn ta để lại, tìm được Ngưu Tam. Ngưu Tam gỡ dịch dung, giống hệt Y Tiên hành thích hoàng đế năm đó. Y Tiên hành thích C, H, E, T Oan là ca ca sinh đôi của sư phụ ta. Y Tiên sống dựa vào y thuật cao siêu, mà sư phụ ta chỉ biết bằng môn tà đạo, ví dụ như dịch dung và dùng độc, ví dụ như khinh công và nấu cơm. Vì thế ông ấy rời nhà từ nhỏ. Hoàng hậu tìm được Y Tiên chữa bệnh cho hoàng đế. Tuyên Vương lại âm thầm dùng mạnh của cả nhà uy hát, y, ế, p Y Tiên, để ông ấy ra vẻ hành thích. Y Tiên đành phải nghe theo, c, h, ế, t dưới đao của Hàn Sung. Nhưng Tuyên Vương không buông tha người nhà Y Tiên. Bọn chúng dùng lý do là người nhà của thích khách, bị diệt cả nhà. Sư phụ ta từng muốn cáo trạng lại bị người của Tuyên Vương ngăn cản, đánh c, h, ế, t rồi mai táng. Lúc Y Tiên sắp đi có thể một viên đan được cải tử hồi sinh vào túi ông ấy. Đây là tâm huyết cả đời của Y Tiên, thế gian chỉ có một viên. Sư phụ ta uống viên thuốc đó mới leo ra khỏi mộ, sau đó gặp ta. Sau khi tạm biệt ta, ông ấy dịch dung đổi dạng mai danh ẩn tích. Làm đầu bếp không đáng chú ý ở Xuân Phong Lâu, vẫn luôn tìm cơ hội báo thù. Cách chương